Tú tài nương tử, chương 72, Minh Nhi phải làm đại tướng quân. Góc truyện audio.com. Tham dự xong hôn lễ của Tranh Nhi, hai nhà Thẩm Huy, Thẩm Nghị lại vội vàng trở lại thư viện, bắt đầu chuẩn bị cuộc thi hàng năm của thư viện. Hàng năm cuối năm đều là thời điểm thư viện bận nhất. Tranh Nhi sau khi thành thân chỉ ở lại nhà một vài ngày cũng trở lại thư viện, thân là học thủ của Dương Xuân Viện, mọi chuyện trong Dương Xuân Viện không thể thiếu hắn, Phùng Thị thực hiểu biết cũng không đòi theo, mà ở lại nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng. Hai nhà Thẩm Huy, Thẩm Nghị sau khi trở lại thư viện, Phùng tiên sinh đến tận cửa nghênh đón, hiện tại đã trở thành thông gia với Thẩm gia, quan hệ so với trước kia càng thêm gắn bó. Cuộc thi hàng năm cuối năm cử hành, ngay cả học viện sơ cấp cũng cử hành cuộc thi cuối năm, thành tích Dương Xuân Viện vẫn cầm cờ đi trước, nhưng Thẩm Nghị lại gặp phải một chuyện thật mất mặt. Sau cuộc thi hàng năm, khi thành tích còn chưa công bố ra, Hạ Đình tại học viện sơ cấp làm tiên sinh cầm bài thi nén đến tìm Thẩm Nghị. Hạ Đình mang vẻ hổ thẹn cúi mình thật sâu trước Thẩm Nghị, tiên sinh, đệ tử vô năng, xin tha thứ cho đệ tử. Sao lại nói như vậy, mau đứng lên. Thẩm Nghị bị chuyện không đầu không đuôi này dọa sừng sốt, vội vàng nâng Hạ Đình dậy. Hạ Đình lại càng hổ thẹn, vẫn chỉ nói bản thân vô năng, không dạy dỗ tốt đệ tử. Thẩm Nghị sau khi nghe xong cũng đã hiểu, khẳng định Minh Nhi lại gây rắc rối gì rồi. Nhìn đến bài thi trên tay Hạ Đình cũng đoán được vài phần, có thể thành tích cuộc thi cuối năm của Minh Nhi không tốt lắm. Có phải cuộc thi lần này Minh Nhi thi không tốt không? Đây là do nó không chăm chỉ, sao có thể do lỗi của trò, Hạ Đình, trò đứng lên, chúng ta nói chuyện. Trên tay Thẩm Nghị dùng thêm vài phần lực nâng Hạ Đình lên. Hạ Đình cúi đầu thở dài, tiên sinh, không gạt người, thành tích gia minh vốn rất tốt, năm trước còn đứng thứ 5 trong học viện, nào biết năm nay. Dù sao cũng chỉ là thứ tự giảm lùi, thành tích đâu phải chuyện trọng yếu, trò không cần bởi vậy mà tự trách, là do lỗi của đứa nhỏ, ta trở về nhất định sẽ giáo huấn hắn thật tốt. Thẩm Nghị nghĩ học viện sơ cấp có 60 đứa nhỏ, Minh Nhi cùng lắm cùng chỉ đứng thứ 40-50 thôi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, con tuy rằng thông minh, nhưng ham chơi thích nháo sự, hơn nữa năm nay lại lớn thêm chút, nói chuyện cũng có chút khó bảo, cả ngày hờ chút liền chạy ra ngoài chơi, thành tích không tốt cũng là chuyện có thể dự đoán trước. Sắc mặt Hạ Đình có chút kỳ quái, suy nghĩ xong lại vẫn đưa bài thi cho Thẩm Nghị xem, tiên sinh, lần này nội dung của cuộc thi hàng năm của học viện sơ cấp là viết thiên tự văn bọn chúng đã học thật lâu, lẽ ra không khó, nhưng mà... Ngài vẫn tự xem đi, Thẩm Nghị tò mò nhận lấy bài thi thiên tự văn. Minh Nhi nhưng rất quen thuộc mà, mỗi ngày khi đùa giỡn còn cứ đọc mãi, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trác, thần túc liệt chương. Quả thật không khó, chính là Minh Nhi đã viết cái gì lại khiến Hạ Đình khó xử như vậy. Vừa mở ra bài thi Thẩm Nghị lập tức giận sôi gan. Đây sao có thể là thiên tự văn, rõ ràng là chữ như gà bới. Vừa mở bài thi ra trên mặt tất cả đều là những ký tự xem không hiểu, Thẩm Nghị nắm chặt bài thi, tiểu tử hỗn láo này. Lại hồ nháo, ngay cả cuộc thi đều không bận tâm, đứa nhỏ này rốt cuộc muốn gì. Trên mặt Hạ Đình cũng không có chút ánh sáng nào, hắn là đệ tử của Thẩm Nghị, nhi tử của Thẩm Nghị lại là đệ tử của Góc Truyện audio.com. Hắn, dạy nhi tử của chính ân sư mình thì áp lực rất lớn, cố tình đứa nhỏ này còn không nghe lời, đi học bắt sâu bắt bọ dọa bạn học còn chưa tính, đánh nhau gây chuyện cũng là chuyện thường ngày, việc nào có thể xử lý thì xử lý luôn, cũng rất ít khi nói cho Thẩm Nghị. Ai ngờ đứa nhỏ này, trách không được sau cuộc thi ngày hôm đó, nó cúi đầu thật thấp, vừa viết vừa cười trộm. Thành tích những khoa khác thế nào? Thẩm Nghị tỉnh táo lại, con cập phải dạy dỗ, nhưng cũng phải tìm được vấn đề mấu chốt trước. Hạ Đình cười gượng một tiếng, ngoại trừ võ nghệ khóa, tạp nghệ khóa, còn lại đều ngượng ngùng nói ra. Ta đã biết thành tích của các trò tính thế nào thì cứ như vậy đi. Thẩm Nghị xem như thấu hiểu, tất cả tâm tư tình cảm đều đặt ở chuyện chơi đùa, trách không được mấy cuộc thi này lại cứ rối tinh rối mù lên. Thẩm Nghị rời đi, Hạ Đình bất đắc dĩ cầm bài kiểm tra, người đứng bét trong học viện sơ cấp lại là nhi tử của phó viện thủ Dương Xuân Viện, Thẩm Gia Minh a, Thẩm Gia Minh, trò sao lại không chút suy nghĩ như vậy đâu. Buổi chiều hôm đó dán thông báo, người đứng bét học viện sơ cấp đúng là Thẩm Gia Minh. Thành tích của nó cực kỳ lung tung, võ nghệ khóa đứng nhất, kỵ xạ khóa thứ nhất, tạp nghệ khóa đứng nhất. Văn chương khóa, không điểm. Từ ngữ khóa, không điểm. Nói một cách đơn giản, tất cả những môn cùng văn tự liên quan, toàn bộ không điểm, những khoa không dùng trí não, đứng nhất toàn bộ. Cuối cùng đều phải tính tổng điểm, cứ chia đều như vậy, tuy rằng nó đứng nhất vào khóa, nhưng tổng thành tích vẫn rơi xuống cuối cùng. Nhìn cái tên cuối cùng trên bảng, Thẩm Gia Minh sau khi tan học ngoan ngoãn về nhà, sau khi về nhà lại còn ngoan ngoãn đọc sách. Trinh Nương còn đang thấy lạ, nói thầm với Tam Nha vài câu, tiểu lão thiên sao hôm nay lại khác lạ như vậy, bình thường trở về nhà chuyện đầu tiên làm không phải đi chơi thì cũng nghịch ngợm mấy thứ linh tinh nào đó, hôm nay thế mà có thể ngồi đọc sách cơ đấy. Tam Nha tràn đầy đồng cảm khẽ gật đầu. Thẩm Nghị sau khi về nhà, mặt đen như đáy nồi, mang đến cơm rác mưa gió sấm chớp, mọi người trong phòng không dám nói lời nào. Minh Nhi vừa viết vừa trộm nhìn sắc mắt phụ thân nhà mình, Thẩm Nghị hơi hơi di chuyển, lập tức cúi đầu xuống, còn thật sự viết chữ. Trinh Nương không biết đã xảy ra chuyện gì, cùng Tam Nha hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng sáng suốt nhất trí không đi quấy rầy Thẩm Nghị. Thẩm Nghị nhìn Minh Nhi đang vùi đầu múa bút thành văn thật lâu, hắn vừa rồi thật tức giận, tức đến mức muốn đánh nó mấy cái. Nhưng đứa nhỏ này cứng đầu, không phải chưa từng đánh qua, nhưng đánh xong không được bao lâu, lại vẫn cứ làm theo ý mình như trước. Hiện tại càng thêm không hiểu chuyện, đứa nhỏ này phải thay đổi từ gốc rễ. Nghĩ như vậy, Thẩm Nghị liền đau đầu, Minh Nhi là đứa nhỏ đầu tiên của hắn, khi dạy dỗ cũng tốn hao tâm trí nhất thế nhưng kết quả lại dưỡng nó thành nghịch ngợm hồ nháo không hiểu chuyện, còn có tính cách không sợ trời không sợ đất. Hay là do hắn quá nuông chiều sao? Thẩm Nghị lần đầu tiên không vì Minh Nhi hồ nháo mà tức giận, trầm mặc thật lâu, hắn cũng không nói gì, Minh Nhi thấy phụ thân dường như không có việc gì, tâm liền nhảy loạn, lại muốn đi chơi. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Trinh Nương, mới ngoan ngoãn ở lại phòng, không dám đi ra ngoài. Buổi tối Thẩm Nghị cùng Trinh Nương nói về Minh Nhi, Trinh Nương nhớ tới hành động hôm nay của gocchuyenaudio.com. Minh Nhi liền cảm thán một câu, đứa nhỏ cũng đã học được cách nhìn sắc mặt của người lớn, chàng không thấy bộ dáng của nó hôm nay sao, rõ ràng đang thử, nếu chàng tức giận, nó liền ngoan. Còn nếu chàng không giận, nó bình thường chơi thế nào thì vẫn chơi như vậy. Thử điểm mấu chốt của cha mẹ sao? Thẩm Nghị chợt nghĩ, một ngày nghỉ nào đó Thẩm Nghị tự mình đưa Minh Nhi tới chỗ Thành Mặc cư sĩ thăm Diệu Nhi, chuyện đi chơi với Minh Nhi là việc đáng vui vẻ nhất. Nó kiếm một chiếc tiểu mộc côn, vừa chạy vừa đập cỏ, miệng còn lẩm bẩm cha. Cha, đả đảo đám người xấu các ngươi, thì ra ngươi chính là tướng quân của địch quốc, bản tướng quân muốn đánh chết ngươi. Nó cho rằng con bướm là tướng quân địch quốc, cầm tiểu mộc côn đánh phải đánh trái. Thẩm Nghị nhìn dáng con, giống như lơ đãng hỏi, Minh Nhi, sau này lớn lên, con muốn làm gì? Minh Nhi hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lớn tiếng trả lời, con khi lớn lớn phải làm đại tướng quân. Thẩm Nghị khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại thở dài, con như vậy à, sau này lớn lên cũng chỉ có thể làm tiểu binh, không thể làm đại tướng quân đâu. Vì sao? Minh Nhi không hiểu, vì sao nó không thể làm đại tướng quân? Thẩm Nghị bắt chéo hai tay sau lưng, bước từng bước về phía trước, tướng quân đều đã xem qua binh thư, con ngay cả tri thức cơ bản cũng không tròn vẹn, sao có thể trở thành tướng quân đây? Minh Nhi nghẹn lời, nhưng rất nhanh nó không phục nói, ai nói tướng quân nhất định phải biết binh thư, tướng quân phải là người có công phu lợi hại nhất trong quân doanh. Con sẽ trở thành người lợi hại nhất đó. Thẩm Nghị cười khẽ, vậy sao? Đi thôi, phụ thân sẽ mang con đi gặp một vị tướng quân, hắn nhưng rất lợi hại đó. Công tử nhà Thành Mặc cư sĩ Dương Thanh Phong đã sớm trở thành chính tứ phẩm kiêu kỵ tướng quân, đây cũng là nguyên nhân chính mà lần này Thẩm Nghị mang Minh Nhi đến đây. Để nó nhìn tướng quân chân chính như thế nào. Vài năm không gặp, Dương Thanh Phong đã sớm không phải thiếu niên năm đó đưa Diệu Nhi về nhà, kiếp sống quân lữ đã khiến cho trên người hắn toát ra một cỗ thiết huyết khí thản nhiên, da cũng đen, nhưng khỏe mạnh hơn không ít, thay đổi rất lớn. Phụ tử Thẩm Nghị khi đến vừa lúc Dương Thanh Phong đang luyện quyền pháp, một bộ quyền đánh tới mạnh mẽ uy lực, Minh Nhi vừa thấy thì hoan hô một tiếng, sùng bái nhìn Dương Thanh Phong, mắt cứ dính chặt lên người Dương Thanh Phong không rời. Thẩm Nghị mặc nó chạy, mình thì đi nói chuyện phiếm cùng Thành Mặc cư sĩ, thấy Diệu Nhi ở đây quả thật rất tốt, cũng càng quyết tâm. Hắn trao đổi với Thành Mặc cư sĩ về vấn đề của Minh Nhi, Thành Mặc cư sĩ khai đạo cho hắn không ít. Hai người lại tán gẫu về vấn đề giáo dục đứa nhỏ, đều là những người truyền đạo thụ nghiệp nên khi giải thích vấn đề đều nói tận gốc rễ của vấn đề. Nói đến phương pháp giáo dục của Thư viện Tùng Nhân, Thẩm Nghị thế mới kinh ngạc biết được, thì ra Thành Mặc cư sĩ chính là vị sơn trưởng khai sơn đầu tiên của Thư viện Tùng Nhân năm đó, hơn nữa tất cả chương trình học tại Thư viện Tùng Nhân đều do một tay hắn an bài. Thẩm Nghị khen ngợi hết lời, liên tục nói Thư viện Tùng Nhân có thể trở thành Thư viện Hoàng gia cùng việc Thành Mặc cư sĩ thiết lập chương trình học không thể không liên quan. Thành Mặc cư sĩ cười khoát tay, thời trẻ đùa giỡn chút thôi, hiện tại sẽ không còn nhiều tâm sức như vậy nữa. Biết Thẩm Nghị vì Minh Nhi mà đến Thành, gocchuyenaudio.com, Mặc cư sĩ nhìn theo Minh Nhi đang bám sau Dương Thanh Phong với vẻ mặt sùng bái, gọi Dương Thanh Phong lại nói vài câu. Dương Thanh Phong cười gật đầu, dẫn theo cái đuôi Minh Nhi ra ngoài. Diệu Nhi năm nay cũng đã 16 tuổi, hắn từ năm 6 tuổi đã theo Thành Mặc cư sĩ học nghệ, ước hẹn 10 năm khi đó với Thành Mặc cư sĩ cũng đã hết, Thẩm Nghị đến cũng vì chuyện này, nhưng Thành Mặc cư sĩ không nhắc đến, hắn cũng không tiện đề cập. Cũng may Thành Mặc cư sĩ cùng Thẩm Nghị hàn huyên một lúc rồi thôi, để Diệu Nhi tự mình trò chuyện cùng Thẩm Nghị. Diệu Nhi khi tiến vào sắc mặt cũng không tốt lắm, Thẩm Nghị vừa nhắc tới ước hẹn 10 năm, Diệu Nhi lập tức căm giận nói. Tên lừa đảo, tên đại lừa đảo, khi đệ còn trẻ người non dạ đã gạt đệ định ra ước hẹn 10 năm. Tỷ phu có biết không? Đệ phải học được tất cả tri thức của hắn, nhưng mà huynh có biết hắn giấu giếm bao nhiêu không? Đệ bị hắn lừa, Thẩm Nghị bật cười, thì đã nói. Nói rằng đệ phải đi theo hắn thêm 5 năm. Diệu Nhi vừa nghĩ đến chuyện mình bị lừa thì rất không vui, Thành Mặc cư sĩ biết rất nhiều, chỉ riêng chóp lĩnh vực hội hoa đã biết vẽ người, sơn thủy, tùy bút những thứ đó sao có thể học hết trong vòng 10 năm chứ? Thẩm Nghị khẽ gật đầu, đệ mới 16 tuổi thôi, thêm 5 năm thì 5 năm. Sự học có thể thành tài là quan trọng nhất, Diệu Nhi vẫn mang vẻ mặt phẫn nộ, Thẩm Nghị thất vất vả mới khuyên bảo hắn được. Thành Mặc cư sĩ nghe lén bên ngoài thật lâu, cười hắc hắc hắc. Vạt áo phía sau bị kéo xuống, nữ nhi hắn Dương Minh Nguyệt không đồng ý nhìn hắn, phụ thân, nghe lén là sai. Thành Mặc cư sĩ nhíu mày, sửa sang lại vạt áo, xoáy người tránh đi, ai nói hắn nghe lén. Đây là quang minh chính đại nghe, cũng không biết Dương Thanh Phong đã nói gì với Minh Nhi, khi trở về khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vì hưng phấn mà đỏ bừng, Thẩm Nghị hỏi sao nó cũng không nói rằng đã đồng ý với Dương Thanh Phong đã giữ bí mật. Nhưng từ đó về sau, Minh Nhi từ từ thay đổi, bắt đầu tập trung học tập, nó vốn thông minh, ngày trước học tập cũng chỉ hồ nháo vậy thôi, còn sau đó, khi thực sự cố gắng, thành tích học tập cũng từ từ tiến bộ. Thẩm Nghị nói với Trinh Nương về việc Diệu Nhi bị Thành Mặc cư sĩ lừa, sau khi Trinh Nương cười đủ cũng cho rằng Diệu Nhi nên học thêm chút nữa. Đương nhiên cũng không quên gửi thư đi kèm theo đồ dùng linh tinh, rất có cảm giác trấn an tâm linh bị thương của Diệu Nhi. Trành Nhi khi tham gia kỳ thi mùa xuân, tuy rằng thành tích thường thường, nhưng cũng đỗ cống sĩ, ở lại kinh thành chuẩn bị tham gia thi đình. Cách chương.